Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tuyết Nguyệt Đại Vực. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại, tác giả Nhĩ Căn. Quá khứ của ta, người không thể tưởng tượng nổi. Chư vị hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Một cái suy nghĩ nổi lên trong khoảnh khắc, trên Nguyệt Quang Hải, bàn tay huyết sắc cực lớn kết nối với cả thiên địa kia, liền đập về phía mọi người, tốc độ của nó cực nhanh. Chẳng mấy chốc đã quét sạch tất cả, tới gần trước mặt đám người thế tử. Mà vị thế tử trong miệng của đội trưởng lúc trước vẫn không hề tới, Hứa Thành ở ngoài cửa mắt thấy như vậy. Trong ánh mắt của hắn lóe lên sự quyết đoán, hắn không biết sau khi cảnh tượng bên trong từ tinh thể xuất hiện thì sẽ như thế nào, nhưng hôm nay, mặt thấy đám người thế tử hình như đã vô lực đối kháng, hắn chỉ có thể dùng hết khả năng sức lực của mình để trợ giúp. Nhưng ngay vào lúc từ tinh thể trong cơ thể của Hư Thành lấp lánh tia sáng, đám người thế tử lập tức triển khai đòn sát thủ của riêng mình, từng trận khí tức viễn cổ bộc phát ra tới trên người của bọn họ. Phụ vương! Thế tử gầm nhẹ, âm thanh cũng tương tự truyền ra từ trong miệng đám người Minh Mai công chúa. Pho tượng chúa tể Lý Tự Hóa ở dưới Hồng Nguyệt tinh thần lập tức rung động, khí tức khôi phục càng thêm mãnh liệt hơn nữa, thậm chí lúc này mí mắt của pho tượng cũng đều đang rung rung như muốn mở ra. Hơi thở tràn ra từ trong miệng của chúa tể nhanh chóng bao phủ Hồng Nguyệt tinh thần, tràn vào bên trong Nguyệt cung, giống như đang gia trì cho con đôi dõi của mình. Thế nên bên trong Nguyệt cung, thời quang lập lòe, pháp tắc phủ xuống, kiếm quang động trời, lực lượng của đám người thế tử hội tụ cùng một chỗ, hình thành hình ảnh sáu tòa đại thế giới cùng va chạm với bàn tay huyết sắc kia. Âm thanh kinh thiên động địa, lấy khí thế hủy thiên diệt địa bỗng nhiên bùng nổ. Cả sáu tòa đại thế giới, mỗi cái đều khô héo. Thế tử phun ra máu tươi, chiến giáp ở bên ngoài thân thể của Minh Mài công chúa tàn vỡ. Toàn thân của lão Bát huyết nhục mơ hồ, kiếm của lão Cửu một lần nữa tàn vỡ, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Nhưng mà máu tươi của bọn họ cũng không phải là bay tứ tán, mà là hội tụ cùng một chỗ, tràn vào trong hơi thở của chúa tể, dung hợp cùng một chỗ tạo thành một cái ngón tay hư ảo cực lớn. Ngón tay này tràn ra khí tức khủng bố, dùng sức nhấn một cái về phía bàn tay phía trước. Hồng Nguyệt tinh thần chấn động, Nguyệt cung lay động, bàn tay huyết sắc kia chợt dừng lại. Nghịch Nguyệt kính ở bên trong một khoảnh khắc này truyền ra âm thanh vỡ vụn. Theo tiếng kèn két vang vọng, nghịch Nguyệt kính trực tiếp tàn vỡ, tứ phân ngũ liệt, hóa thành rất nhiều thấu kính tàn về bốn phía. Nó tàn vỡ, ảnh hưởng tới bàn tay Hồng Nguyệt. Bàn tay khổng lồ đó tương tự bị phá thành mảnh nhỏ, làm ngón tay bị những thấu kính văng tứ tung, cứa quả xé rách, biến thành từng mảnh bay về phía đại địa, truyền ra âm thanh đổ vang, lại trở thành huyết hải. Lòng bàn tay thì càng là như thế, chẳng mấy chốc đã bị cắt đứt chia lìa, đồng loạt hạ xuống. Khoảnh khắc này, thế giới trong Nguyệt cung bị vô số mảnh kính vỡ thay thế. Chúng nó trôi lơ lửng ở khắp xung quanh, nhìn thấy mà giật mình không thôi. Mà đám người thế tử, từng người cũng là dầu hết đèn tắt, sắc mặt trắng bệch. Về phần Trương Tư Vận nơi xa, thì lúc này hai ngón tay vươn vào trong cổ của gã đã bắt được một sợi tơ cuối cùng đang từ từ rút ra. Mặt thấy như vậy, lão Kiều hít sâu một hơi, trong mắt của gã lập tức lộ ra vẻ lăng lệ ác liệt. Trên người bốc lên khí lạnh, cả người đứng thẳng tắp giống như một thanh lợi kiếm rút ra khỏi vỏ. Ánh mắt của lão Cửu khóa chặt vào Trương Tư Vận, chậm rãi giơ tay phải lên. Mảnh vỡ của Nguyệt Nguyệt kính bốn phía cũng bị y điều khiển, mỗi cái đều chuyển động giữa thiên địa, từ các góc độ khác nhau chiết dạ ra thân ảnh của lão Cửu. Trong khoảng thời gian ngắn, trên mặt của vô số mảnh kính vỡ trong Nguyệt cung này, toàn bộ đều xuất hiện thân ảnh của lão Cửu. Vô số lão Cửu lúc này cũng giơ tay phải lên, nổi lên Nhật Nguyệt tinh thần, nổi lên từng đạo sợi tơ pháp tắc. Mà bờ vai của y trong khoảnh khắc này cũng có tia sáng lấp lánh, tạo thành hai cái đại thế giới. Vai vác đại thế giới ngay khi xuất hiện đã bắt đầu thiêu đốt, trong vô tận hỏa diễm lan tràn, có thể thấy được tất cả sinh linh bên trong hai đại thế giới này cũng đều giơ tay phải lên. Trong tay cũng xuất hiện một thanh kiếm, kiếm khí của bọn họ hội tụ tràn ngập cả thế giới, lại tràn ngập toàn thân của lão Cửu, cuối cùng hội tụ tới trên tay phải của y, tạo thành một thanh kiếm ở đó. Kiếm này vừa ra, thiên địa biến sắc. mà lão cửu trong đó không phải là một, bên trong vô số mảnh vỡ nghịch nguyệt kính, từng cái đều là chiếu ra thân ảnh cầm kiếm kia. Bấy giờ toàn bộ giơ lên và quay đầu, toàn bộ nhìn thấy Trương Tư Vận. Ngón tay vươn vào trong cổ của Trương Tư Vận dừng lại, ngẩng đầu lên, thân sắc lộ ra một vòng ngưng trọng nhìn lão cửu. Ngay khi ánh mắt của hai người va chạm, Trương Tư Vận vùng tay trái, Nguyệt Quang Hải lần một lần nữa bốc lên, hình thành bàn tay huyết sắc đập về phía lão cửu. Mà lão cửu lúc này cũng trầm thấp mở miệng nói: "Chạm." Chỉ là một chữ, lập tức truyền ra và kiếm trong tay của y hạ xuống. Bên trong đại thế giới vác trên vai, chúng sinh hạ kiếm xuống, toàn bộ thân đành trong nghịch nguyệt kính cũng đồng thời hạ xuống. Một kiếm động trời, vạn kiếm tinh thần. Bên trong từng mảnh vỡ của nghịch nguyệt kính đều ở trong một cái khoảnh khắc đầy tràn ra kiếm quang, hội tụ lại cùng một chỗ, sau đó tạo thành một thanh đại kiếm, chấn động cả thiên địa. Kiếm này tràn ra tia sáng rực rỡ, ẩn chứa lực lượng vô thượng, bỗng nhiên chém về phía chỗ Trương Tư Vận. Gió dục mây vần, thế giới nổ vang, hư vô sụp xuống. Đây là một thanh kiếm mạnh nhất của lão cửu, hơn nữa có thêm mảnh vỡ nghịch nguyệt kính gia trì, uy lực của nó cũng theo đó mà tăng vọt. Lúc này trong tiếng gào thét, trực tiếp liền va chạm với bàn tay huyết sắc, bàn tay nổ vang, rung động vô cùng kịch liệt, làm ngón tay uốn lượn như muốn nắm đại thanh đại kiếm này. Nhưng sau một khắc, đầu tiên là lòng bàn tay không chịu nổi trực tiếp đổ tung, hình thành huyết vũ, còn lòng ngón tay nắm vào bên trong cũng bị ảnh hưởng đến, mỗi cái đều nổ vang, hóa khí thành huyết vụ bốc lên khắp bốn phía rất mạnh mẽ. Mà lực của kiếm ấy cũng không tiêu tán, sau khi toái diệt bàn tay, khí thế như cầu vồng, lấy thế như trẻ tre chém tới gần trước mặt Trương Tư Vận. Ngay khi hạ xuống, thân thể của Trương Tư Vận rút lui, bị ngoạn hoa ở dưới chân nhanh chóng nở rộ để ngăn cản ở phía trước. Âm thanh ầm ầm xuyên qua nguyệt cung, truyền khắp hồng nguyệt tinh thần. Hoa bị ngạn huyết sắc quỷ dị, thế mà cũng không cách nào ngăn cản được uy lực của một kiếm ấy. Sau khi bị chém trúng thì trực tiếp vỡ vụn ra, bị kiếm quang chạm phá thành từng mảnh nhỏ. Nhưng cuối cùng, nó cũng đã hóa giải bộ phận uy năng của thanh kiếm ấy. Sau khi tứ tán, kiếm quang đã rơi về trước mặt Trương Tư Vận. Trương Tư Vận giơ tay trái lên, nhấn về phía trước một nhấn. Sau một chưởng này, toàn thân của gã chấn động, y phục nổ tung, tóc bày toán loạn, hư vô sâu lực rụp xuống, cả người đạp từng bước liên tục rút lui, thậm chí bàn tay cũng xuất hiện vết rách, có từng giọt máu tươi màu vàng bắn ra tung tóe. Cho đến khi lùi ra phía sau làm bước, thân thể của Trương Tư Vận dừng lại ngẩng đầu lên. Một kiếm này, kinh diễm. Gã lạnh giọng mở miệng, đồng thời kiếm quang trong lòng bàn tay cũng ảm đạm xuống, dần dần tiêu tán ở trước mắt mọi người. Mọi người trầm mặc, ánh mắt cũng cùng nhau ảm đạm xuống theo kiếm quang. Thí thần, hình như thật đúng là một trò cười. Mà sau khi Trương Tư Vận nói xong câu đó, gã cũng chậm chậm thu hồi tay phải móc vào cổ, một sợi tơ bị hoài ngón tay kia nắm lấy. Đây là một sợi tơ cuối cùng trong cơ thể của gã. Theo gã lấy ra, hai ngón tay nhẹ nhàng nghiến vào, sợi tơ này lập tức tàn vỡ hóa thành tro bụi. Nhìn qua mọi người, sắc mặt của Trương Tư Vận bình tĩnh lại, vất tay một cái, bị ngạn hoa tàn vỡ ở bốn phía trở về, rơi vào trên người y phục của gã, đã trở thành tấm đồ đằng thêu thùa. Tiếp theo, gã tiến về phía trước một bước. Một bước này hạ xuống, không người nào có thể ngăn cản, dù là đám người thế tử nhanh chóng rút lui, vẫn khó có thể tránh đi. Trong thời gian ngắn, Trương Tư Vận đã xuất hiện ở trước mặt của Ngũ Công Chúa. Một ngón tay chỉ xuống. Ngũ Công Chúa đang chán, mà đúng lúc này, lão bát bị thương nặng cười thảm một tiếng. Cảm xúc của cả người tàn vỡ, thất tình lục dục bùng nổ ra từ trên người của ông ta, hình thành ánh sáng lăm màu, triển khai pháp thuật quỷ dị. Lại vào một cái khoảnh khắc đó, Trương Tư Vận hạ ngón tay, thay đổi vị trí của bản thân cùng một chỗ với Ngũ Muội. Chẳng mấy chốc, Ngũ Công Chúa tàn biến, thân ảnh của lão bát xuất hiện ở chỗ đó, hầm hầm nhìn Trương Tư Vận. Ngay sau ấy, ngón tay của Trương Tư Vận đã chỉ vào mi tâm của lão bát, nhẹ nhàng chạm một cái. Toàn thân của lão bát chấn động, cả người phịch một tiếng hóa thành một đoàn huyết vụ. Lão bát tử vong, để cho đám người thế tử bị phẫn muốn ngăn cản. Thế nhưng thời khắc này, Trương Tư Vận không cách nào bị rung chuyển. Thân thể của gã nhoáng lên một cái, trong lúc cất bước đã bỏ quất toàn bộ, một lần nữa xuất hiện trước mặt ở Ngũ Công Chúa. Bởi vì tương lai sẽ bị phong ấn thần linh, cho nên dưới tình huống không thể nghịch, sẽ không tử vong ở đây. Nhưng mà ta cũng là thần linh. Trương Tư Vận lẩm bẩm, một lần nữa hạ ngón tay xuống. Thái tử đau buồn giống lên, bên ngoài công chúa biểu cảm thê lương. Lão Cửu đưa tay phải đè chặt mi tâm, chợt kéo một cái, lấy ra một thanh kiếm bổn mạng sâu cùng trong người. Ba người cùng dịch chuyển tới gần Trương Tư Vận. Thần sắc của Trương Tư Vận như thường, cái đầu bỗng nhiên chuyển một cái, lại quay nửa vòng trên cổ, bình tĩnh nhìn ba người đến, lạnh giọng mở miệng nói. 1, 2, 3. Lời vừa nói ra, một cốt lực lượng ràng buộc cực lớn vô hình bao phủ. Thân thể của ba người thế tử ai cũng phải dừng lại, không cách nào di chuyển. Chỉ có Lão Cửu dưới thất khiếu chảy máu, vẫn miễn cưỡng lao ra. Nhưng lúc này, ngón tay của Trương Tư Vận đã hạ xuống, chạm tới mi tâm của Ngũ Công Chúa. Thời khắc đó, Trương Tư Vận khẽ cau mày, lập tức thu hồi tay phải. Cả người cũng nháy mắt rút lui về phía sau. Ngay khi lui ra, thân ảnh của Ngũ Công Chúa mơ hồ, hóa thành một kiện áo choàng màu đen, chính là cổ linh hoàng ẩn nặc. Thần rất kiêng kỵ xích mẫu, cho nên lúc trước thủy chung không động thủ. Dù là Trương Tư Vận bị một kiếm của Lão Cửu gây thương tích, thần cũng cẩn thận không hiện thân. Nhưng lúc này, thần vẫn là ra tay, bởi vì thần thấy được hiệu dụng của Ngũ Công Chúa, cũng hiểu rõ ý nghĩa muốn giết Ngũ Công Chúa của Trương Tư Vận, cho nên thần không thể để cho gã tiếp tục được. Đây không phải là vì trợ giúp đám người thế tử, mà là vì thật sự muốn có thể ăn được xích mẫu. Vì vậy sau khi xuất hiện, trong con mắt trên áo mọc ra một cái miệng lớn thật sâu, chợt cắn một cái về phía Trương Tư Vận đang lùi ra phía sau, rắc một tiếng. Miệng lớn cắn hụt, nhưng cũng không dừng lại, chiếc áo choàng màu đen này lập tức lao ra, bỏ các thần uy cùng với vị cách của Trương Tư Vận, bỗng nhiên dựng lên, trực tiếp bao phủ gã vào bên trong. Cùng lúc đó, đám người thế tử không có ánh mắt của Trương Tư Vận nhìn tới, cũng tránh thoát khỏi ràng buộc cùng với Lão Cửu, cùng nhau đánh tới Trương Tư Vận. Nhưng rất nhanh, thế tử và Minh Mai công chúa quấn ngược trở ra, máu tươi tràn ngập, kiếm của Lão Cửu cũng xuất hiện vết rách, tương tự phải rút lui. Về phần Trương Tư Vận, bị áo choàng đen bao phủ, toàn thân liên tục lập lòe 9 tầng huyết quang. Một tiếng thê lương truyền ra từ bên trong trên áo choàng màu đen, mắt thường có thể thấy tấm áo choàng này trở thành màu huyết sắc. Còn mắt trong đó nhanh chóng bay lên, muốn rời đi, nhưng theo âm thanh nuốt nước miếng truyền tới, giọng nói của Trương Tư Vận vẫn thay đổi âm điệu vang vọng bát phương. Vừa nãy, đã ngửi thấy hương vị của ngươi rồi, không ngờ ngươi có thể ẩn nhẫn như vậy, bây giờ mới ra ngoài. Con mắt của cô linh hoàng ngưng tụ. Ngay sau đó, một cái vương miện xuất hiện ở phía trên con mắt, toàn bộ gương mặt trong đó đồng loạt mở mắt ra, vẻ mặt mang theo đau khổ, cũng có chờ mong, nhìn con mắt cổ linh hoàng. Chấn một cái xuống phía dưới, con mắt cổ linh hoàng lập tức mơ hồ, dù sao lão cũng là tồn tại đã từng thống nhất vọng cổ đại lục. Đối mặt với loại nguy cơ như thế, lão không hoảng sợ một chút nào, liếc mắt nhìn Trương Tư Vận thật sâu, sau đó tự động tàn vỡ, ầm một tiếng hóa thành huyết nhục. Mà ngay khi bị toái diệt, thân thể của Trương Tư Vận cũng xuất hiện biến hóa. Miệng vết thương vốn khôi phục ở trên cổ của gã trực tiếp vỡ ra, tràn ra cả nửa thân hình, đồng thời vết thương ở trên tay phải lúc trước ngăn cản kiếm của Lão Cửu tạo thành thương thế cũng bộc phát, khuếch tán tới mặt khác của nửa thân thể. Kể từ đó, thời khắc toàn thân của Trương Tư Vận trên dưới tràn ngập máu tươi, thương thế như bị trọng thương, thoạt nhìn như có vài phần sắp phá thành mảnh nhỏ. Đây chính là quyền hành của cổ linh hoàng. Dưới ánh mắt kia, tất cả vết thương nhỏ đều sẽ trở thành bị thương nặng, tất cả bị thương nặng cũng sẽ trở thành tử vong. Mà vị cách của thần cũng đủ cao, cho nên dù Trương Tư Vận nơi đây gặp phải, thì trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào áp chế được. Từ xa nhìn lại, thời khắc này Trương Tư Vận vô cùng chật vật, thương thế nghiêm trọng, nhưng trong miệng của gã vẫn có nước bọt không nhịn được mà chảy xuôi, nhìn qua một mảnh hư vô xa xa, nở nụ cười. Người nhất định ăn rất ngon. Cùng lúc đó, thân thể của Trương Tư Vận đang tàn phá đột nhiên quay đầu nhìn Minh Mai công chúa. Hư vô sau lưng của Minh Mai công chúa vặn vẹo, thời gian trường hà bị cưỡng ép hiển lộ ra, có thể thấy được thân ảnh của Ngũ công chúa bên trong. Mà lão bát tử vong, lúc này dưới sự chúc phúc của Ngũ công chúa đang phục sinh. Hóa ra, nàng bị ngươi giấu ở đó, không sao cả. Bây giờ các ngươi cũng coi như là đã tề tụ. Trong lúc nói, Trương Tư Vận thu hồi ánh mắt, thân thể dập nát, bay lên không, giơ nửa cánh tay phá toái lên, đặt ngón tay vào mi tâm của mình. Dưới cái va chạm, sau lưng của Trương Tư Vận lập tức xuất hiện vô số cảnh tượng trùng lập. Những thứ cảnh tượng đó bất ngờ đều là quá khứ của gã, không phải dịch mẫu, mà là của chính Trương Tư Vận. Cảnh tượng mới bắt đầu là gã sinh ra, thậm chí Hứa Thanh còn nhìn thấy Diêu Vân Tuệ trong đó. Đây là cả đời của Trương Tư Vận. Mà chung kết của cảnh tượng cũng không phải là lúc này, mà là cảnh trên bầu trời tiên cấm ở Phong Hoài Quận, ngay khi dịch mẫu hạ xuống bầu trời huyết sắc. Bắt đầu từ một khắc ấy, vận mệnh của Trương Tư Vận đã bị thay đổi, gã không còn thuộc về chính mình nữa. Cảm giác lại quá khứ của mình, biểu cảm của Trương Tư Vận vẫn như trước. Gã giơ tay lên, nắm tới một màn cảnh tượng sâu cùng trong trí nhớ, rút ra đặt trước mặt. Trong tấm hình, thiên mạc huyết sắc, có ngón tay của xích mẫu, nhìn thấy mà giật mình không thôi. Nhìn qua những thứ đó, cánh tay của Trương Tư Vận hơi vung lên. Cảnh tượng này lập tức chấn động rồi nhanh chóng biến lớn. Dưới âm thanh âm ầm, chẳng mấy chốc đã khuếch trương lớn tới cực hạn. Thấy thế màn trời nơi đây, lan tràn tới biển nơi đây, bao trùm cả thế giới này. Bầu trời huyết sắc vô tận, đại địa là một mảnh phế tích. Dường như bọn họ đã trở về tới tiền cấm ở Phong Hải Quận. Ngay cả Hứa Thành và đội trưởng ở ngoài cửa cũng tương tự bị bao phủ bên trong. Tâm thần của hai người bọn họ dâng lên gợn sóng, nhìn qua chung quanh quen thuộc, thần sắc của ai cũng phải biến hóa. Hứa Thành không thể nào quên được, đây chính là nơi hắn lần đầu tiên chân chính trông thấy xích mẫu lúc trước. Lúc đó Trương Tư Vận bị xích mẫu gửi thân, giao chiến cùng với thần linh xương cá trong tiền cấm. Hoặc chuẩn xác mà nói, đây không phải là giao chiến mà là ăn uống. Khi sắp bị ăn sạch, thần linh xương cá hồ hoán kỳ chủ, chính là vị thượng thần cửu u kia. Mà sau đó, bàn thề của xích mẫu phủ xuống. Lúc này, cảnh tượng đó lại hình thành ở nơi đây. Bầu trời chấn động, vào lúc bầu đỏ lan tràn, có thể thấy được có vô số khe hở xuất hiện và lại dung hợp với nhau, sau đó hóa thành vô số phù văn đang lấp lánh. Vào thời khắc này, toàn bộ thiên bạc đã trở thành bầu đỏ thẫm, tự động chuyển động càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một cái vòng xoáy huyết sắc. Một vầng trăng như ẩn như hiện ở bên trong vòng xoáy, đó là Hồng Nguyệt. Tràng cảnh như thế vô cùng quỷ dị, rõ ràng đám người Hứa Thành chính là đang ở bên trên Hồng Nguyệt, nhưng lần này ngẩng đầu, ánh mắt nhìn tới vòng xoáy, tương tự cũng có Hồng Nguyệt. Trên Hồng Nguyệt có một pho tượng tư thế quỳ vững vàng và che hai mắt. Lúc này pho tượng đó theo thời gian dần qua liền để hai tay xuống, khóe miệng của pho tượng cong lên, lộ ra vẻ tham lam. Đây là bản thể của dịch mẫu. Bấy giờ thế giới nổ vang, trong tấm hình ký ức của Trương Tư Vận, dịch mẫu của quá khứ chậm rãi đứng lên từ bên trong vòng xoáy đi ra ngoài. Theo thần bước ra, vô cùng vô tận máu tươi tung bay ở bên trong vòng xoáy ấy, vượt xa thần uy của Trương Tư Vận, mênh mông tới tột cùng, từ trên trời giáng xuống. Chợp mặt người kia, uẩn thần cũng không có tư cách ra tay. Thân thể của đám người thế tử nổ văng, chỉ là khi tức va chạm, đã mỗi người phải rút lui ra. Thời khắc tử vong bao phủ tất cả, héo rũ trở thành vĩnh hằng, hư thối không thể nghịch chuyển, không cách nào đối kháng, không thể nào ngăn cản. Trong nguy cơ trước mắt, đội trưởng bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười này dữ tợn và hiện lên sự điên cuồng trong mắt. Thế tử trước đúng là con mụ nó không đáng tin cậy mà, vẫn phải dựa vào bản thân lão tử rồi. Trong lúc nói chuyện, toàn thân của đội trưởng lấp lánh lam quang, gương mặt trong mắt lấy một cái lồng lấy một cái. Trong khoảnh khắc, trên người của gã càng mọc ra vô số cái miệng, cả người thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, đồng thời thân thể của gã cũng là không dựng lên. Hai tay mở ra, đòn đỡ thần uy tới từ xích mẫu, thân thể không ngừng hư thối. Mà càng đau khổ thì càng hư thối, điên cuồng trong mắt của đội trưởng thì lại càng mãnh liệt. Mở ra toàn bộ những cái miệng của mình, truyền ra một tiếng gào thét. Kiếp trước! Giọng nói của đội trưởng vang vọng, hình thành thiên lôi nổ vang. Lam quang bộc phát hình thành biển ánh sáng rực rỡ. Một cái chớp mắt, một cỗ thi hài đi ra từ bên trong biển ánh sáng màu lam. Đây là thân thể của Điện Hoàng, bị thân thể kiếp trước của đội trưởng bao trùm và dung hợp cuối cùng hình thành. Ngay khi xuất hiện, đội trưởng có biểu cảm dữ tợn gầm nhẹ một tiếng. Tiểu sư đệ, ta liều mạng đây! Nói xong, thân thể của gã nhóm một cái, cả người trực tiếp dung nhập vào bên trong thân thể kiếp trước. Ngay sau đó, Hai mắt của thân thể kiếp trước của đội trưởng bỗng nhiên mở ra, tu vi uẩn thân ngập trời bùng nổ, càng có chấn động khủng bố bốc lên từ bên trong. Mơ hồ phía sau có xuất hiện một cái hư ảnh con muỗi cực lớn. Con muỗi này tràn ra vẻ tà ác, hai mắt cũng là màu lam, càng hiện ra sự tham lam. Lúc này sau khi hình thành, thân thể của đội trưởng kiếp trước chợt nhoáng lên một cái, sông thấy xích mẫu ở bên trong vòng xoáy trên thiên mạc. Những nơi đi qua, khí lạnh kinh thiên động địa, hàn băng hội tụ bao phủ toàn thân. Còn về hư ảnh phía sau, vì vậy chẳng mấy chốc, còn mỗi băng điều lên hình thành ở trên thiên mạc, nhảy vào bên trong vòng xoáy, rồi phóng tới chỗ xích mẫu. Cảnh tượng này khiến cho đám người thế tử nhìn tới cũng đồng loạt biến hóa sắc mặt. Chỉ là đội trưởng kiếp trước vốn thất bại khi đối kháng với xích mẫu, thì bây giờ cho dù là bùng nổ như vậy, nhưng cuối cùng cũng chênh lệch không ít. Vì vậy ngay sau đó, theo ánh mắt của xích mẫu nhìn tới, bằng điều còn mũi do đội trưởng kiếp trước biến thành lập tức tàn vỡ. Nhưng mà thân thể đội trưởng kiếp trước trong đó, dưới kiếp này điều khiển tự nhiên còn có những thủ đoạn khác. Vì vậy trong trước mắt, thân thể kiếp trước của đội trưởng tự động phân giải, hóa thành vô số nhuyễn trùng màu lam. Những con nhuyễn trùng này từng còn mọc ra những cánh mũi, chẳng những có đủ ma khí của mũi, còn có cái miệng dữ tợn điên cuồng phóng tới phía xích mẫu trên không trung. Hơn nữa còn có một bộ phận nhuyễn trùng nhanh chóng nhả tơ, tạo thành một sợi tóc, sau đó chúng nó lan tràn trên tóc, hợp thành hình dáng của một cái khung cửa. Một cái cửa gỗ cổ xưa bị cưỡng ép huyễn hóa ra ngoài. Sau đó, những con nhuyễn trùng kia hung hăng cắn xé về phía cánh cửa lớn. Trong khoảnh khắc, cánh cửa gỗ liền xuất hiện dấu hiệu phá toái, trong đó truyền ra tiếng gầm phẫn nộ. Tất cả nói ra thì lâu, nhưng trên thực tế đều là đồng thời phát sinh trong điện quang hỏa thạch. Một bộ phận nhuyễn trùng màu lam phóng tới chỗ xích mẫu, một bộ phận tạo thành cánh cửa gỗ, một bộ phận thôn phệ cửa gỗ, mà tất cả những thứ này rốt cuộc cũng để cho bước chân của xích mẫu trong tấm hình quá khứ phải dừng lại. Nhưng cũng chỉ là dừng lại, theo xích mẫu một lần nữa cất bước, thiên địa biến sắc, theo thần phủ xuống, tất cả mọi thứ đều tiêu tán. Nhuyễn trùng màu lam tiến tới gần phát ra âm thanh thê lương, toàn bộ tan thành mây khói. Nhuyễn trùng tạo thành cửa gỗ cũng là như vậy, nhưng bản thân của cánh cửa gỗ này vẫn tồn tại. Tiếng gầm nhẹ trong đó đã trở thành tiếng lôi đình mới của phiến thế giới này ầm ầm bổ phá. Nhưng mà tồn tại bên trong cánh cửa cũng không có xuất hiện. Lúc này trong khi đối kháng, thần lại chủ động lựa chọn ẩn nấp. Toàn bộ cửa gỗ nhanh chóng mơ hồ, giống như muốn ly khai. Mà đúng lúc ấy, một trận chấn động bầu trời đủ để khiến cho tất cả thần linh phải run rẩy, cả đại lục vọng cổ cũng đổ vang kịch biến, là thứ đang chuẩn bị được thi triển trong lòng của Hứa Thành. Hứa Thành đứng ở trên mặt đất, trong một cái góc tầm thường không có ý nghĩa, nhưng trong lòng của hắn lại đang hình thành phong bão. Ngay khi đại sư Huynh nói liều mạng, Hứa Thành đã đưa ra nhận thức của mình chìm vào bên trong tử tinh thể, dung nhập vào bên trong tấm hình thứ nhất trước mặt. Trong tấm hình kia là lúc tàn diện thần linh mở mắt. Hắn không biết đưa ra tấm hình này thì sẽ phát sinh cái gì, nhưng lúc này trong lòng của hắn đã quyết rồi. Mà theo thần thức của hắn dung nhập, theo khống chế của hắn đối với tử tinh thể, cảnh tượng đó càng lúc càng rõ ràng. Dần dần cảnh tượng ấy chiếm cứ toàn bộ tử tinh thể, lan tràn bên trong cơ thể Hứa Thành, cho đến khi xuất hiện ở bên ngoài cơ thể của hắn. Ngay khi xuất hiện, có một trận gió thổi qua bên trong nơi đây, giống như âm thanh của chuông gió vậy, tung bay dựng lên trong thế giới tàn vỡ này. Không gian bị cảnh tượng ký ức của Trường Tư Vật bao phủ này kịch liệt run rẩy trong gió, đại địa lập tức thay đổi. Phế tích tiền cấm giống như là giấy vậy, bị gió thổi qua hóa thành một mảnh đất chết. Nơi đây không còn là tiền cấm nữa, mà là một cái tiểu thành tiêu điều đầy khí tức tử vong và trầm mặc. Bầu trời tương tự thay đổi trong gió, từng giọt nước mưa huyết sắc hạ xuống, nhưng không có chút nào liên quan cùng với quyền hành của Hồng Nguyệt. Thế giới mơ hồ vặn vẹo, vạn vật tàn lụi. Bước chân của xích mẫu dừng lại, thần đang run rẩy. Vào thời khắc này, cánh cửa lớn muốn ly khai cũng ngừng kết lại, tiếng gào to trong đó tan biến. Thần cũng đang run rẩy, đám người thế tử dưới vùng đất tương tự run rẩy. Càng có một âm thanh rung động vang vọng từ bên trong hư vô. Âm thanh này đến từ Trường Tư Vận, mà đầu nguồn của tất cả sự run rẩy cũng tới từ trên thiên mạc. Chỗ đó có một tồn tại vô thượng chấn áp cả vọng cổ, ngay cả thần linh cũng phải kính sợ. Đó là gương mặt tàn phế. Mặt kẻ che đậy cả thế giới, che phủ chúng sinh mênh mông. Tàn diện lạnh lùng nhắm mắt, cao cao tại thượng, chỉ có từng sợi tóc khô héo rủ xuống uốn lượn. Dường như phía dưới thần, chúng sinh đều là con sâu cái kiến, lại như kinh chập. Hiện tượng vạn vật sinh trưởng đều bị thần ảnh hưởng, không thể không thay đổi. Mà thời khắc này, thần linh tàn diện mở mắt ra. Chương 702. Khi thần linh tàn diện nhìn về phía thần vực, sẽ phát sinh cái gì? Mắt của thần linh tàn diện cũng không hoàn toàn mở ra, chỉ là hé ra một đường khe hở nhỏ. Ngay khi khe hở này xuất hiện, thân thể của Hứa Thanh đổ văng, đầu nhức kịch liệt không thể nào hình dung, giống như sóng dữ bao phủ toàn bộ thân thể của hắn. Từng khối huyết nhục trong cơ thể của hắn nhanh chóng đổ tung, kinh mạch cùng với xương cốt trong cơ thể cũng đều đang tàn vỡ. Toàn bộ người chống đỡ không nổi, té ngã trên mặt đất. Lúc này, linh hồn cùng với tu vi của hắn xuất hiện cảm giác ảm diệt, giống như hắn đã biến thành một ngọn nến, đang thiêu đốt toàn bộ để làm động lực cho tàn diện thần linh mở mắt. Nhưng mà, cuối cùng tu vi của hắn vẫn là chưa đủ. Khi con mắt của thần linh tàn diện chỉ mở ra một khe hở nhỏ thì đã gần như rút khô hắn. Cho dù là như vậy, dù là mắt của tàn diện thần linh chỉ mở ra một đường khe hở nhỏ, cũng vẫn khiến cho thế giới bên trong nguyệt cung lập tức biến thành một mảnh tĩnh mịch như trước. Thân ảnh quá khứ của Sịch Bạo phát ra tiếng kêu rên, thân thể lại đang hòa tan, không ngừng tràn ra xương đỏ phai nhạt như bị xóa đi. Cửa gỗ bên cạnh run rẩy kịch liệt, đang mục nát bay lên hắc khí, trong đó truyền ra âm thanh hoảng sợ tới cực điểm. Phụ thân! Về phần đám người thế tử, trong lòng bọn họ cũng đều đang dâng lên gợn sóng vạn trường. Sắc mặt của từng người trắng bệch, thân thể của bọn họ đang bị xâm nhập nghiêm trọng. Một chiều này của Hứa Thành tuy hai mà là một, chỉ cần ở bên trong thế giới này đều sẽ bị ảnh hưởng. Đội trưởng ở chỗ đó cũng như vậy. Lúc trước, gã du nhập vào bên trong thân thể kiếp trước của mình, hóa thành rất nhiều huyễn trùng bầu lam. Mặc dù tuyệt đại đa số đều tàn vỡ trong lúc đối kháng với Xích Mẫu, cùng với thôn phệ cửa gỗ, nhưng vẫn còn có mấy con ẩn tàng trên mặt đất. Vốn chúng nó đang dung hợp với nhau, muốn lại tạo thành thân hình, nhưng dưới ánh mắt ấy thì hét lên thảm thiết, mà bên trong tiếng kêu thảm thiết này, trong mắt của đội trưởng cũng lộ ra sự hoảng sợ. Chỉ là sự hoảng sợ này hình như không phải tới từ thần linh tàn diện trên bầu trời, mà là tới từ bản thân Hồng Quyết tinh thần. Bởi vì trong lúc của đội trưởng kêu rên, nơi ánh mắt nhìn tới chính là đại địa của Hồng Quyết. Gã giống như muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng bây giờ tất cả lời nói lại quỷ dị không cách nào truyền ra được. Lúc này, nếu như có một người đứng ở một nơi chí cao, nhìn bao quát tất cả Hồng Nguyệt, như vậy có thể thấy thế giới Nguyệt Cung cũng tương tự bị ảnh hưởng. Đại địa sừng sững một tòa thành trì phế tích, một mảnh mơ hồ mông lung quỷ dị, trầm mặc trong màn huyết vũ. Bầu trời ảm đạm, một đạo tiếp một đạo tia chớp phá vỡ bầu trời, làm cho cả thiên địa lập lòe, nhưng không có tiếng sấm nào truyền ra cả, chỉ có nước mưa im hơi lặng tiếng tung bay. Về phần thần linh tàn diện treo ở trên thiên mạc cao cao, không buồn không vui, lạnh lùng tựa như vẻ mặt duy nhất của nó. Dường như đối với nó mà nói, tu sĩ cũng tốt, phàm tục cũng được, dù là thượng thần thì cũng không khác nhau quá lớn. Thời khắc này, dị chất tới từ thần linh tàn diện bốc lên, như đầu nguồn xâm nhập tất cả. Sự bá đạo và khủng bố của thần linh tàn diện xa xa không phải những thần linh khác có thể so sánh được, hoặc nói là thần linh cũng bị nó xâm nhập. Dù sao trên vọng cổ đại lục, ánh mắt của tàn diện có thể hóa thành cấm khu, nếu như lại nhìn cấm khu thì sẽ hóa thành cấm địa, mà nhìn cấm địa thì là thần vực, mà bản thân Nguyệt Cung cũng là một loại thần vực. Không có ai biết nếu như thần linh tàn diện lại nhìn về thần vực thì sẽ phát sinh cái gì. Toàn bộ đại lục vọng cổ, từ lúc thần linh tàn diện xuất hiện đến nay, chưa từng xuất hiện qua chuyện như vậy. Hiện giờ cực hạn lớn nhất mà thần linh tàn diện nhìn chính là 3 lần. Thần vực do ánh mắt của thần linh tàn diện hình thành, nhưng sau khi thần vực hình thành thì nó chưa từng nhìn lại một lần nữa. Mặc dù tàn diện thần linh xuất hiện ở trước mặt chỉ là cảnh tượng trong trí nhớ của Hứa Thành, nhưng vị cách của nó quá cao, cho dù là con mắt trong cảnh tượng kia, thì xa xa không bằng bản thể, nhưng vẫn có một chút thần uy. Vì vậy, nơi đây đã xuất hiện một màn mà trong số vô số năm qua chưa từng xuất hiện trên toàn bộ vọng cổ đại lục. Ánh mắt của Tàn Diện nhìn tới thần vực, toàn bộ nguyệt cung, toàn bộ hồng nguyệt tinh thần lập tức ngừng kết, phát triển về hướng không biết. Loại phát triển này vô cùng huyền diệu, thâm ảo vô cùng. Đầu tiên, nguyệt cung cũng tốt, hồng nguyệt tinh thần cũng được. Nó dường như bị ngăn cách ở bên ngoài thời gian của đại lục vọng cổ. Toàn bộ ngôi sao hồng nguyệt kê cân nguyệt cung lập tức mục nát, lại lập tức một lần nữa hình thành. Núi đá, cung điện, tất cả mọi thứ trên hành tinh này đều đang biến hóa. Loại biến hóa này tương quan cùng với thời gian. Lúc này, toàn bộ dòng chảy của thời gian ở bên trên hành tinh hồng nguyệt đang cuồng bạo. Toàn bộ hành tinh lúc thì xuất hiện mặt đất hình dáng viễn cổ, khi thì lại hủy diệt chia năm xẻ bảy, lúc không ngừng biến hóa. Như là tiết điểm mở ra thời gian khác biệt, nhảy lên cực nhanh. Mà chỉ có hành tinh hồng nguyệt như vậy, bên ngoài hành tinh thì tất cả như thường. Mà loại biến hóa như thế cũng mang tới cho bọn người chấn động cùng với hoàng sợ, bốc lên tới cực hạn. Còn có âm thanh run rẩy của nguyệt viêm thượng thần tới từ bên trong cánh cửa gỗ vang vọng. Dừng lại, phụ thần nhìn về thần vực sẽ hình thành sự tình đại khủng bố. Dừng lại. Đến cuối cùng, nguyệt viêm thượng thần bên trong cánh cửa gỗ phát ra một tiếng kêu bén nhọn tới cực hạn. Tiếng kêu này xuyên kim liệt thạch, có thể tàn vỡ tất cả tâm thần. Nhưng vào lúc này, hồng nguyệt tinh thần với vô số tiết điểm thời gian nhảy lên cuồng bạo, lời này căn bản không cách nào truyền ra quá xa. Cuối cùng nguyệt viêm thượng thần chỉ có thể lựa chọn truyền âm tới chỗ nhị nghiêu. Ngay sau đó, thân thể đang hình thành của nhị nghiêu run lên, không thể nào tự điều khiển, mà tự động dừng kêu thảm thiết lại. Hoàng sợ trong mắt vô cùng nồng đậm, mạnh mẽ nhìn về phía Hứa Thành, nhanh chóng mở miệng nói: "Tiểu A Thanh, mau dừng lại. Một khi Tàn Diện thần linh nhìn về thần vực, sẽ xuất hiện thần giới. Thần giới không thể giải thích, thuộc về đại khủng bố." Đội trưởng lo lắng bò về phía chỗ Hứa Thành. Chỉ là thời khắc này, ý thức của Hứa Thành đã lâm vào bên trong một mảnh không minh, không ngã, không linh. Chỉ còn lại có bản năng khu động hai mắt, nằm ở nơi đó nhìn qua hồng nguyệt tinh thần biến hóa. Ở bên trong cảm giác của hắn, thời gian dường như đã trở thành một cái đường thẳng có đầu có cuối. Mà hồng nguyệt tinh thần chính là ở bên trên con đường thẳng thấp này. Nhưng nó không phải là cố định, mà là không ngừng nhảy lên nhảy xuống, xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào ở bên trên tuyến đường này. Mỗi một lần thoáng hiện đều là một cái tiết điểm thời gian khác biệt, và lại càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một mảnh mơ hồ. Mà trong mơ hồ đó, bên ngoài cũng xuất hiện một tầng biến hóa nữa. Chỉ thấy bên ngoài hồng nguyệt tinh thần xuất hiện những hành tinh hồng nguyệt thứ hai, tiếp theo là cái thứ ba, thứ tư, sau đó vô số hành tinh hồng nguyệt chiếm cứ toàn bộ hư vô. Thời không, không khống chế được. Giọng nói của đội trưởng càng lúc càng run rẩy. Ngay từ đầu, hồng nguyệt tinh thần theo ánh mắt của thần linh Tàn Diện xuất hiện khái niệm thời gian, cho nên nó đang cuồng bạo, đang nhảy nhót, mà sau đó được trao cho không gian, vì vậy xuất hiện vô số không gian, vô số hồng nguyệt, trở thành thời không, vừa là một cũng là vô số. Đội trưởng kêu rên, toàn lực ứng phó để tiếp tục bỏ đi, vô biên vô hạn. Những hồng nguyệt tinh thần đó, nguyên bản từng cái đều là nhảy lên nhảy xuống. Bên trong mỗi cái thời không của mình, lập lòe ở bên trong không gian của riêng mình. Nhưng hiện tại, theo vô số hồng nguyệt tinh thần xuất hiện, chúng đó không còn cực hạn ở trong mỗi một không gian của mình nữa, mà nhảy ra ngoài, thời không thác loạn với nhau, không ngừng trùng lặp lẫn nhau, lại không ngừng tản ra. Khi thì mấy cái chồng lại, khi thì có hơn mấy trăm ngàn chồng lên, vờn quanh với nhau, tứ tán, rồi lại giao hòa, không có bất kỳ trật tự, không có bất kỳ quy tắc nào. Trong lúc này, cảm giác áp bách mang đến cho đám người Hứa Thành dĩ nhiên lên tới cực hạn. Thời khắc này thần linh cũng tốt, tu sĩ cũng được, bọn họ đều xuất hiện ngang hàng, bởi vì đều không thể đối mặt, không cách nào chống cự. Mỗi người đều tàn vỡ, mỗi người đều tràn ra máu tươi, mỗi người đều là sự hoảng sợ. Cho đến khi hồng nguyệt tinh thần nơi đó mơ hồ dung hợp lại với nhau, khiến cho tất cả thời không cũng hóa thành sự mông lung. Mà sau sự mông lung ấy, hình như còn có một cái gì đó tồn tại. Hứa Thành mờ mịt nhìn lại, vào lúc đang muốn thấy rõ, thân thể của hắn chấn động, thiên địa chỗ hồng nguyệt tinh thần trong chốc lát ngừng kết lại, một lần nữa không chút nhúc nhích. Không chỉ là nơi đây bất động, những hồng nguyệt tinh thần khác cũng đều dừng lại. Ngay sau đó, dường như không có lực lượng để tiếp tục thăng hoa nữa, mà mỗi cái đều tự tói diệt. Tường hành tinh hồng nguyệt vỡ vụn, toàn bộ tiêu tán như bị xóa đi, tựa như chưa bao giờ xuất hiện vậy, cho nên cuối cùng chỉ còn lại có một hành tinh chỗ hứa thành, khái niệm thời gian ở trên đó cũng tiêu tán. Tất cả mọi thứ lúc trước làm sao để xuất hiện thì bây giờ liền đảo lưu theo hướng ngược lại. Trong khoảnh khắc, hồng nguyệt tinh thần khôi phục, nguyệt cùng cũng khôi phục, tất cả cũng trở về tới điểm bình thường, mà phế tích dưới đại địa nguyệt cung thì bây giờ đã tan biến. Thần linh tàn diện trên bầu trời cũng tản ra. Từ đầu đến cuối, con mắt của thần chỉ là mở ra một cái khe hở rất nhỏ. Lực lượng của hứa thành cuối cùng không cách nào cung cấp đủ để thần linh tàn diện hoàn toàn mở mắt ra. Lúc này, ở bề trong từ tinh thể của hắn cũng không còn cảnh tượng thần linh tàn diện mở mắt nữa, mà theo tất cả khôi phục, xích mẫu tới từ quá khứ trong ký ức của Trương Tư Vận giữa khâu trung, thời gian chỗ của thần đã bị phá vỡ thành từng mảnh nhỏ, kể cả bản thân của thần cũng trở thành tro bụi. Thời gian tản đi, lộ ra thân ảnh của Trương Tư Vận. Gã đứng ở nơi đó, cả người run rẩy, biểu cảm thong dong bình tĩnh đã sớm không còn nữa, bị sự hoảng sợ cực hạn thay thế. Đồng thời, thân thể của gã cũng đang nhanh chóng già yếu, dần dần tiêu tán. Cánh cửa gỗ của Nguyệt Viêm Thượng Thần cũng đang run rẩy nhanh chóng ẩn nấp. Về phần đám người thế tử, dĩ nhiên đã lâm vào hôn mê. Đội trưởng thì đang cố lăn lê bò toài tới bên người Hứa Thành, mở cái miệng lớn ra như muốn cắn xé để nhắc nhở Hứa Thành đình chỉ. Tất cả nghịch chuyển, gã đang há miệng lớn và ánh mắt sừng sốt một chút. Tiếp theo thì thấp giọng mở miệng nói: "Tiểu sư đệ đáp ứng ta, đừng có dùng chiêu này ở địa phương của thần nữa." Hứa Thành vẻ mặt mỏi mệt, vùng vẫy ngồi dậy, còn chưa kịp thở, đồng thời cũng có cảm giác tim đập nhanh lan tràn trong người. Khoảnh khắc vừa rồi, hắn không biết được tại sao lại như vậy, có thể cảm nhận được thứ rất đáng sợ, chính là đại khủng bố. Bây giờ miễn cưỡng ngẩng đầu, Hứa Thành quét mắt nhìn đội trưởng, nhìn về phía Trương Tư Vận ở nơi xa. Thân thể của Trương Tư Vận đang tản đi, hai chân đã tàn biến, hai tay cùng với hơn phân nửa thân hình trở thành tro bụi, cuối cùng như bị xóa đi tàn biến trong mắt của Hứa Thành. Bụi gai gã đội ở trên đỉnh đầu cũng truyền đến âm thanh ken két liên tục vỡ vụn, nhưng cuối cùng vẫn còn lại một đoạn nhỏ. Đoạn gai nhỏ đó lấp lánh ánh sáng màu tím, cho Hứa Thành cảm giác rõ ràng có chút tương tự cùng với ánh sáng từ tinh thể của mình. Ánh sáng bộc phát, thân ảnh mơ hồ của Trương Tư Vận lại dần dần hình thành bên trong, càng có âm thanh khàn khàn vang vọng. "Thiếu chút nữa, Hứa Thành, người thiếu chút nữa đã có thể xóa đi bản thể của ta. Nhưng cuối cùng, bản thể vẫn còn, ta sẽ không ngại." Tràng cảnh này khiến cho ánh mắt của Hứa Thành ngưng tụ, mà vẻ mặt thì lại không có biến hóa quá lớn. Tính cách của hắn ấy, để cho hắn làm việc từ trước đến nay bây giờ, đều sẽ không chỉ có một hai loại thủ đoạn. Vì vậy, bình thản mở miệng nói: "Bệ hạ." Trong chốc lát, thân ảnh của Cổ Linh Hoàng đã xuất hiện ở trước mặt thân hình Trương Tư Vận đang hình thành. Cô không ra tay với gã, mà cầm một vật trong tay, nhấn vào một cái trên mặt của Trương Tư Vận, rồi ngay sau đó lập tức ẩn nấp đi. Lúc ẩn nấp, thần theo bản năng nhìn Hứa Thành một cái, trong mắt rõ ràng mang theo sự kiêng kỵ mãnh liệt. Thời khắc này, biểu cảm của Trương Tư Vận biến đổi, trên mặt của gã đã có thêm một vật, đó là một cái mặt nạ. Chuẩn xác mà nói là một cái mặt nạ da người, biểu cảm đau khổ, đầy nếp nhăn. Nó có một cái tên, gọi là Tử Bi. Chương 403, có người dùng ta một đoạn thời gian. Năm đó ở trong tiền cấm, thật ra mang theo hai đệ tử đi tới một chỗ tiên thuật điện, trong đồng đảo mặt nạ ra người trong đó lấy ra hai cái tặng cho Hứa Thanh và Nhị Nghiêu. Hai cái mặt nạ ra người kia đều là tiên thuật, một cái tên là Thiên Cẩu, bởi vì phù hợp với tính cách của Nhị Nghiêu nên bị gã cầm đi. Cái khác vốn không thích hợp để Hứa Thanh sử dụng, nhưng Hứa Thanh cân nhắc mình có một người hảo hữu, chính là cái đầu trong ngục giam 132 cu đinh, vì vậy hắn giữ lại. Thuật này tên là Tử Bi, tác dụng của nó đơn giản và lại chỉ có một, đó là người đeo lên cái mặt nạ ra người này có thể thay thế sinh linh mà mắt nhìn thấy đi thừa nhận tất cả, Nguyên bản trong giả thiết của Hứa Thành sẽ để cho cái đầu mang mặt nạ đó và thời khắc hắn gặp phải nguy cơ sinh tử sẽ cho đối phương ra gánh vác. Trải qua từ đó một đường đi đến hôm nay, Hứa Thành vẫn chưa gặp phải lúc nào cần dùng. Cho đến thời khắc này, mà tiên thuật mặc dù tồn tại khác nhau không nhỏ cùng với thần thuật, nhưng mà cuối cùng cũng là thuật pháp quỷ dị. Nhất là Thất Gia đã từng nói qua, căn cứ theo cổ tịch ghi chép, năm đó cái tên chân chính của loại pháp thuật này được gọi là cấm thuật. Về sau, để tô điểm cho đẹp mới đổi cái tên xưng hô là tiên thuật. Nhưng Hứa Thành cũng hiểu tai hại của cái tiên thuật từ bi này, đó chính là nhất định phải là nơi ánh mắt nhìn tới mới được. Mà cũng may, cái loại nhìn tới này không cần lâu dài, liếc mắt là có thể. Cho nên ngay khi lúc mặt nạ ra người đeo lên mặt của Trương Tư Vận, Hứa Thành không một chút do dự, ánh mắt quét qua trên người đại sư huynh ở bên cạnh, sau đó quay đầu muốn bày ra bức họa thứ hai ở bên trong từ tinh thể trước mặt. Mặc dù hắn không thể nào chống đỡ được tàn diện thần linh hoàn toàn mở mắt, cũng bị rút rất nhiều sinh cơ, nhưng đó là vì thần linh tàn diện trong cảnh tượng đó có vị cách rất cao. Nhưng Tử Thành Thái Tử trong tấm hình thứ hai hiển nhiên tồn tại chênh lệch nhất định với tàn diện thần linh trên vị cách, cho nên Hứa Thành có thể thử nhiệm để thể hiện nó ra. Mà trọng điểm là một ánh mắt của Hứa Thành nhìn Trần Nhị Ngưu kia, giữa bọn họ đã hiểu rõ lẫn nhau tới trình độ không cần mở miệng nói, cho nên chỉ cần một ánh mắt thôi, Nhị Ngưu đã không chần chừ một chút nào, lập tức mở ra cái miệng lớn cắn vào trên cánh tay của Hứa Thành. Dưới phát cắn này cũng không phải là thôn vệ mà là chuyển dưỡng. Chẳng mấy chốc, sinh cơ tới từ Nhị Ngưu tràn vào trong cơ thể Hứa Thành. Mặc dù cách để cho thần linh hoàn toàn mở mắt ra tồn tại chênh lệch rất lớn, nhưng cũng trợ giúp Hứa Thành có thể miễn cưỡng thử triển khai cảnh tượng thứ hai ra trước mặt một lần. Toàn bộ thân thể của Hứa Thành chấn động, từ tinh thể trong người lập tức phát ra tia sáng lấp lánh, xuyên qua thân hình, sau đó đã trở thành nguồn sáng màu tím, khuếch tán vô tận, tử quang mang về bốn phía. Hứa Thành có thể nghĩ biện pháp che đi một chút tử quang mang, nhưng hắn không làm. Hắn không những che lấp, ngược lại còn phóng thích tới trình độ lớn nhất, để cho bụi gai quan lưu truyền ở trên đỉnh đầu của Trương Tư Vận xuất hiện quang mang tương tự. Mà tất cả đều phát sinh bằng tốc độ của ánh sáng vậy. Theo toàn thân Hứa Thành phát ra ánh sáng tím lấp lánh, Trương Tư Vận bị cổ linh hoàng đắp mặt nạ ra người lên mặt cũng chấn động tâm thần. Gã thần là phần thần của Xích Mẫu, có đủ toàn trí toàn năng, nhưng vị cách của cổ linh hoàng tương tự với gã, bởi lão xuất hiện quấy nhiễu, liền khiến cho Trương Tư Vận toàn năng toàn trí xuất hiện chút trì hoãn. Mà vào lúc này, chút trì hoãn đó liền cực kỳ chí mạng, bởi vì gã không biết được hiệu dụng của chiếc mặt nạ che ở bên ngoài, mà điều quan trọng nhất là tử quang ở trên người của Hứa Thành cũng đưa tới gã sự chú ý mãnh liệt, cũng dẫn động bùi gai của gã ở trên đỉnh đầu chuyển động. Vì vậy ánh mắt của gã theo bản năng rơi vào tử quang tràn ra tới trên người Hứa Thành. Vừa mới nhìn vào Hứa Thành, toàn thân của Trương Tư Vận lập tức chấn động và thấy được một bức tranh trước mặt, cũng dung nhập vào bên trong cảnh tượng trong đó. Không chỉ là gã nhìn thấy, lúc này đội trưởng cùng với cổ linh hoàng quay ngược lại cũng đều nhìn thấy cảnh tượng hiện ra ở bên trong Nguyệt Cung nơi đây. Bầu trời bị cảnh tượng đó thay thế, là một mảnh mơ hồ. Nguyệt Vân một lần nữa hạ xuống, bên trong đại địa là một mảnh phế tích, Hứa Thành đang đứng ở nơi đó. Thân ảnh của hắn trùng lập cùng với một tiểu nam hài hiện lộ ra ở bên trong cảnh tượng. Tiểu nam hài kia đang khóc, mờ mịt, bất lực, hoảng sợ, đủ loại cảm xúc xuất hiện ở trên người của tiểu nam hài. Mà bầu trời lúc này có sấm sét đảo qua, nhưng không có thần linh tàn diện, chỉ có một thanh niên mặc trường bào màu đen. Thanh niên này bộ dáng tuấn mỹ vô cùng, cực kỳ tương tự cùng với Hứa Thành. Sau khi thành niên, gã đứng ở nơi đó nhìn Hứa Thành, theo một tiếng thở dài, từng bước một từ trên trời đi xuống. Nguyệt Vũ chỉ lìa ở trước mặt của gã, gã cứ như vậy cất bước cho tới khi đến sau lưng Hứa Thành, nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhẹ nhàng đặt tay trên đầu Hứa Thành. "A đệ, đừng khóc." Ngay khi giọng nói ôn hòa vang vọng, tiểu nam hài dung hợp cùng với Hứa Thành đang muốn quay đầu, nhưng mà ngay sau đó một cỗ lực lượng hủy diệt bộc phát ở trên đỉnh đầu của hắn. Ầm một tiếng, đầu của tiểu nam hải vỡ nát, thân thể tan tành, hình thân câu diệt. rồi toàn thân của Hứa Thành ở bên đó cũng chấn động. Toàn thân cả người xuất hiện vô số khe hở, nhất là đầu càng là như vậy. Mắt thấy cũng phải theo đó mà chia lắm xẻ bảy. Nhưng đúng lúc này, Trường Tư Vận nhìn qua cảnh tượng, trong miệng của gã truyền ra một tiếng kêu rên thê lương. Thời khắc này bụi gai ở trên đỉnh đầu cũng phát ra ánh sáng tím lập lòe ngập trời. Gã đang chống cự. Trong sát na ấy, tất cả ánh mắt nhìn thấy đều hiện lên trên người của gã. Tiên thuật từ bi thay thế đau khổ, thay thế thường thế, thay thế tử vong, lấy thế hoài từ. Vì vậy tiểu nam hài trong cảnh tượng tàn vỡ liền trực tiếp ảnh hưởng tới Trường Tư Vận. Âm thanh kêu rên bén nhọn, thế giới nổ vang, nguyệt cung rung chuyển. Theo tổn thương rời đi, thân hình vừa mới hình thành của Trường Tư Vận sau khi nhận lấy tổn thương từ thần linh tàn diện, vốn đang ở vào trình độ suy yếu nhất, lúc này lại thừa nhận đòn phá hủy như vậy, thân hình kia lập tức một lần nữa tàn vỡ, tứ phần ngũ liệt. Cái đầu cũng như vậy, trong mắt của gã lộ ra vẻ đau khổ khó hiểu, càng có sự thất lạc. Đây là cảm xúc của tiểu nam hài kia khi còn sống. Cái đầu của Trường Tư Vận nổ tung, bụi gai trên đỉnh đầu cũng rung động mạnh một lần nữa vỡ vụn, cuối cùng chỉ còn lại cùng một ít đoạn bụi gai màu tím rơi xuống mặt đất. Phần thần của xích mẫu trong đó không còn tồn tại. Trường Tư Vận chân chính tử vong, cảnh tượng tiêu tán. Chỉ trong chớp mắt, thân hình do nhuyễn trùng tạo thành của đội trường liền trực tiếp vọt tới với tốc độ cực nhanh, bùng nổ tới cực hạn bản thân. Chẳng mấy chốc đã tới nơi Trường Tư Vận tử vong, bắt lấy đoạn bụi gai màu tím vừa mới rơi xuống. Mà ở bên cửa gỗ kia, thân ảnh của Cổ Linh Hoàng liếc mắt hiền lộ, cũng đang đi tóm tới, và lại tốc độ còn nhanh hơn. Mắt thấy sẽ bị thần bắt được, đội trưởng liền điên cuồng hét lớn một tiếng, sau lưng biến ảo ra một hư ảnh thiên cầu hùng hăng cắn về phía bên kia. Cùng lúc đó, Hứa Thành phun ra một ngụm máu tươi lớn, toàn thân cao thấp đồng dạng cũng như vậy, có rất nhiều huyết dịch chảy xuôi theo khe hở, nhất là bộ mặt thì càng như thế, toàn thân đảo lưu lui về phía sau. Trong khoảnh khắc một màn này, trên người của hắn cưỡng ép lập lòe ra tia sáng màu tím. Nó là của ta. Lời nói của Hứa Thành để cho động tác của Cổ Linh Hoàng dừng lại. Nếu như người bên ngoài nói như vậy, thần sẽ không quan tâm. Nhưng mà sau khi tận mắt nhìn thấy Hứa Thành thể hiện ra cái loại lực lượng khủng bố kia hai lần, thì trình độ kiêng kỵ của thần linh đối với Hứa Thành đã tăng lên cao tới cực hạn. Lại nghĩ tới bữa tiệc lớn tiếp theo thì có chút dừng lại. Rồi ngay sau đó, đội trưởng hóa thành thiên cầu gào thét, trực tiếp cắn cái đoạn bụi gai màu tím kia vào, sau đó nhanh chóng cuốn ngược trở về bên người Hứa Thành. Vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm Cổ Linh Hoàng. Ánh mắt của Cổ Linh Hoàng chớp động, đảo qua Trần Nhị Nghiêu, cuối cùng nhìn từ Hứa Thành, vừa muốn nói, nhưng vào lúc này, một tiếng gầm nhẹ mang theo sự phẫn nộ bỗng nhiên từ bên trong lòng đất nguyệt cũng truyền ra. Tiếng gầm này tuyệt không phải là tu sĩ có thể phát ra, nó vang vọng làm cho cả hồng nguyệt tinh thần liền bộc phát ra hồng mang, mặt đất nhanh chóng hòa tan, hình thành huyết hải. Huyết này xen xệt vô cùng, càng có nồng đậm mùi máu tươi ngút thiên hách địa, khí tức của thần linh dựng lên động trời. Vào thời khắc này, tế nguyệt đại vực bên ngoài cũng bị làm cho chấn động. Đó là âm thanh của bản thể xích mẫu, thần hoàn toàn thức tỉnh. Cùng lúc đó, phía xa bên ngoài tế nguyệt đại vực, ở một nơi cách nơi này rất nhiều đại vực, ở địa phương trung tâm của khắp cả thế giới vọng cổ, chỗ đó tồn tại một vực cực kỳ thần thánh đối với nhân tộc. Tên của nó gọi là Hoàng Đô Đại Vực. Vị trí của nó cách tế nguyệt đại vực cực kỳ xa xôi, dựa vào bản thân tu sĩ dù phi hành cả đời cũng đều rất khó có thể tới. Mà thời khắc này, ở chính giữa Hoàng Đô Đại Vực của nhân tộc có một tòa hùng thành to bằng cả một quận. Thành này mênh mông, trong đó lầu các như rừng, có vô số nhân tộc sinh sống trong đó. Mà thứ bắt mắt nhất trong nội thành chính là một tòa hoàng cung xa hoa hùng vĩ. Dưới mắt trong một cỗ đại điện trong hoàng cung đang có hai người ngồi đối diện đánh cờ. Một người trong đó là một nam tử trung niên, gã mặc áo bào màu cam, tóc dài được một cây trầm gỗ chạm khắc rồng buộc lên, ngồi ở chỗ đó tựa như long bàng hổ cứ, trên người tản ra uy áp tương tự như trời, càng có hoàng khí vô hình lan tràn bốn phía, huyện hóa ra cự long phun ra nuốt vào hào quang ở bên trong thiên địa. Người này chính là nhân hoàng đương đại. Khí thế của gã như cầu vồng, đồng thời tướng mạo kèm theo uy nghiêm, mắt ngậm tinh thần. Cầm trong tay quân cờ trắng, bình thản mở miệng nói. Quốc sư, bây giờ chiến tranh với Hắc Thiên tộc, người cho rằng kết quả sẽ thế nào? Nói xong, gã đang muốn hạ quân cờ trong tay, thì hai mắt bỗng nhiên khẽ nhúc nhích, nhìn người đối diện. Quốc sư. Ngồi đối diện nhân hoàng là một thanh niên, gã mặc trường bào màu tím, tướng mạo tuấn lãng, gần như yêu nghiệt, tóc dài tản mát xõa ra trên mặt đất, mỗi một cọng cũng hình như ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần. Nếu như Hứa Thành ở nơi này, như vậy liếc mắt đã có thể nhận ra người này chính là Tử Thành Thái Tử. Dưới mắt người đó cầm cờ đen trong tay, nhưng trong mắt rực rỡ lại có một vòng mây mù lướt qua bên trong. Sau khi nghe được giọng nói của nhân hoàng, mây mù trong mắt của Tử Thành tán đi. Bình thản mở miệng nói. Không có gì bệ hạ, chẳng qua là có người dùng một đoạn thời gian của ta. Trong ánh mắt của nhân hoàng lộ ra sự thâm ý, cờ trắng hạ xuống bàn, đang muốn nói, nhưng ngay sau ấy, sắc mặt của gã bỗng nhiên biến đổi, chợt ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài đại điện. Ánh mắt của Tử Thành Thái Tử nhau lại, cũng ngẩng đầu. Cùng lúc ấy, cự long trước bầu trời cũng phát ra tiếng gào thét động trời, sóng âm truyền ra khắp nơi. Nhìn chằm chằm trên thiên mạc, không chỉ có bọn họ như vậy, rất nhanh có từng đạo khí tức khủng bố bộc phát ra ở bên trong hoàng đô, đồng loạt khóa chặt bầu trời. Mọi ánh mắt đều nhìn lại một mục tiêu, đó là thần linh tàn diện. Thần linh tàn diện trên bầu trời vẫn nhắm mắt, chỉ là vào lúc này, cái đầu của thần lại bỗng nhiên hơi chuyển động nhúc nhích. Vị trí chuyển tới là phương Nam, nơi đó là phương hướng của Thánh Lan Đại Vực, cũng là phương hướng của Tế Nguyệt Đại Vực, càng là phương hướng của Hồng Nguyệt Tinh Thần. Lúc này có không ít vạn tộc cũng chú ý tới cảnh tượng ấy. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đại lục vọng cổ đều kinh hãi. Mà có rất ít người biết được tại sao thần linh tàn diện lại như thế. Sự tình ở bên trong Tế Nguyệt Đại Vực, bởi vì quyền hành của Xích Mẫu nên người ngoài không thể dò xét. Nhưng cho dù thế nào, cử động của thần linh tàn diện cũng làm cho tất cả hạng người đỉnh phong ở trên vọng cổ đại lục đều không khỏi cảm thấy tim đập nhanh. Hết chương 703. Cảm ơn. Và hẹn gặp lại chư vị.